Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 24 náo nhiệt. Bất quá khi bọn hắn muốn kéo thi thể ra cửa, thời điểm lại đều do dự. Bởi vì bọn họ bừng tỉnh nghĩ tới kia chỉ tránh ở phía sau cửa quỷ. Cứ việc đến từ quỷ vật nhẹ gọi thanh đã biến mất. Nhưng lại không thể bài trừ con quỷ kia lúc này vẫn tránh ở phía sau cửa không có rời đi khả năng. Khải, nếu con quỷ kia còn tránh ở phía sau cửa làm sao bây giờ? Triệu Thu Nhã có chút bất ân hỏi. Không có việc gì, nghĩ đến chính là một con tiểu quỷ. Ta có thể đối phó nó. Nhưng thật ra thi thể này cần thiết phải nhanh một chút xử lý rớt. Rốt cuộc nói không chừng nàng khi nào liền sẽ biến thành quỷ. Nhưng từ chủ quản không phải ở chỗ này sao? Đừng nói nàng còn không nhất định sẽ biến thành tiểu quỷ. Chính là nàng thật thay đổi, chúng ta cũng không cần sợ hắn. Rốt cuộc ngươi không đối phó được, còn có từ chủ quản, nghe ta đi. Chúng ta vẫn là đem thi thể kéo dài tới trong viện thiêu. Vương Khải cũng đã nhìn ra tới Từ Thiên Hoa sẽ không quản bọn họ. Điểm này từ hắn giết mắt kính nữ sinh, nhưng là Từ Thiên Hoa lại biểu hiện thờ ơ liền có thể nhìn ra tới. Cho nên bọn họ lúc trước cái loại này trông cậy vào Từ Thiên Hoa có thể bảo hộ ý tưởng, hoàn toàn chính là buồn cười đến cực điểm. Money cũng cho tới bây giờ, Vương Khải mới rốt cuộc biết Tôn Khánh Cương bọn họ vì cái gì phải rời khỏi. Liền bởi vì bọn họ đã sớm nhìn thấu, Từ Thiên Hoa là loại này cực đoan máu lạnh ích kỷ người. Buồn cười hắn cho tới bây giờ mới hiểu được lại đây. Nếu hắn lúc ấy cũng lựa chọn cùng Tôn Khánh Cương bọn họ đi, liền sẽ không có kế tiếp những việc này. Mắt kính nữ sinh cũng sẽ không chết. Bọn họ cũng sẽ không thay đổi như hiện tại như vậy chật vật bất ân. Thật là tự làm bậy không thể sống. Vương Khải cười khổ lắc lắc đầu. Xem như hoàn toàn đã hiểu cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nói đến cùng này hết thảy đều là chính hắn làm ra tới. Nhưng là hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn là thật sự thích Triệu Thu Nhã. Ở hắn đi vào đại học cổng trường kia một khắc, cái kia như thiên sứ cùng hắn gặp thoáng qua Triệu Thu Nhã liền thật sâu làm hắn mê muội. Vô luận nàng là một cái như thế nào người, vô luận nàng có như thế nào quá khứ, vô luận có bao nhiêu người chán ghét nàng, này đó với hắn mà nói đều không quan trọng. Bởi vì hắn có thể bao dung nàng hết thảy, có thể vì nàng đi làm bất luận cái gì sự. Cho dù là làm hắn cùng Tôn Khánh Cương quyết liệt, cho dù là làm hắn giết người, thậm chí là vì nàng đi tìm chết. Thấy Vương Khải kiên trì, Triệu Thu Nhã gật gật đầu cũng không nói cái gì nữa. Chỉ là bởi vì sợ hãi chỉ dám đi theo Vương Khải mặt sau. Vương Khải cũng căn bản không nghĩ tới làm Triệu Thu Nhã đi mạo hiểm. Cho nên hắn ở đem thi thể kéo dài tới cạnh cửa khi, liền ý bảo Triệu Thu Nhã sau này một chút. Hắn thì tại hít sâu một hơi sau đột nhiên cấm môn xuyên, theo sau đẩy ra cửa phòng. Bất quá làm hắn nhiều ít có thể tùng khẩu khí là cũng không có ở ngoài cửa nhìn thấy bất luận cái gì quỷ vật. Đương nhiên, loại này chưa thấy được cũng giới hạn trong cạnh cửa, bởi vì lại xa một chút nhi cảnh tượng, liền hoàn toàn ở vào trong bóng đêm. Mon sơ Vương Khải căn bản cũng không tính toán rời đi nhà ở rất xa, cho nên đã xác định cạnh cửa không quỷ hậu, liền trực tiếp đem thi thể kéo ra nhà ở. Triệu Thu Nhã nguyên bản cũng tưởng cùng ra tới, nhưng Vương Khải lại không có làm nàng ra tới, chỉ nói làm nàng đãi ở cạnh cửa là được. Bởi vì hắn sẽ không đi xa liền ở bên cạnh cửa đốt thi. bởi vì thi thể tượng phía trước đã rót một lọ dầu hỏa. Cho nên Vương Khải không phí bao lớn kính, liền bật lửa thi thể. Thi thể từ quần áo bắt đầu châm mạo thiêu, cũng theo bốn phía vườn quanh âm phong càng thiêu càng vượng. Quần áo, tóc, thậm chí là trên người dầu trơn châm mạo thiêu. Sự trong không khí tràn ngập một cổ lệnh người mạo buồn nôn hương vị. Thực xin lỗi, ta thật sự không tính toán giết ngươi. Muốn trách liền trách ngươi vận khí không hảo đi. Vương Khải đối với đang ở thiêu thi thể nỉ non một câu, liền tính toán nâng bước trở lại trong phòng. Chỉ là hắn mới vừa nâng lên một chân, tiếp theo nháy mắt liền thấy đang ở thiêu thi thể giống như xác chết vùng dậy giống nhau. Đột nhiên ngồi dậy, Vương Khải bị thi thể loại này quỷ dị biến hóa hoảng sợ. Lập tức cũng không dám lại dừng lại, vội vòng qua thi thể trốn vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại treo môn xuyên. Vương Khải chỉ cảm thấy mãn trong lỗ mũi đều là kia sợi thiêu thi vị. May mà vừa mới cũng không có sinh ra bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng thật ra làm hắn cao cao treo lên trái tim nhiều ít buông xuống một ít. Đến nỗi phía trước kia chỉ từng nhẹ gọi qua hắn tên quỷ vật. Tắc tựa như từ nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Cũng không có tái xuất hiện. Từ thiên hoa không biết khi nào đã mở to mắt. Chỉ là hắn ánh mắt cũng không có ngừng ở Vương Khải hai người trên người, mà là vẫn luôn nhìn chằm chằm một bên cửa sổ, trong lúc cũng không biết hắn nhìn thấy gì, sắc mặt có vẻ có chút ngưng trọng. Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã lúc này cũng đều chú ý tới Từ Thiên Hoa ánh mắt, không cấm cũng hướng tới hắn sở nhìn chăm chú cửa sổ nhìn lại. Chỉ là ngoài cửa sổ đen như mực một mảnh, hai người đã không có khai thiên nhãn, lại không có cường hóa thị giác, cho nên hoàn toàn không biết ở ngoài cửa sổ trong bóng đêm rốt cuộc có cái gì. Do dự một chút, Vương Khải liền thử tính đối Từ Thiên Hoa hỏi: Từ chủ quản, ngươi đang xem cái gì? Ngươi cảm thấy ngoài cửa sổ sẽ có cái gì? Từ Thiên Hoa không có xem hắn, mà là ý vị thâm trường hỏi ngược lại. Nghe vậy, Vương Khải trong lòng tức khắc lộp bộp một chút. Tại đây tử dục thôn trừ bỏ quỷ vật còn sẽ có cái gì? Cho nên Từ Thiên Hoa ý tứ không thể nghi ngờ là đang nói ngoài cửa sổ có quỷ. Vương Khải bất ân mang theo Triệu Thu Nhã lại hướng Từ Thiên Hoa nơi vị trí nhích lại gần. Trong lòng thực sự là có chút không hiểu được Từ Thiên Hoa ý tưởng. Không biết hắn liền như vậy đãi ở chỗ này là có ý tứ gì. Thời gian ở Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã bất ân dày vò chung lại đi qua nửa giờ. Thẳng đến mau đến 7 điểm thời điểm, sắc trời mới hơi hơi lộ ra điểm nhi lượng bộ dáng. Nhưng cũng gần là so phía trước duỗi tay không thấy năm ngón tay tốt hơn một ít. Bởi vì không có thái dương, bên ngoài nhìn qua vẫn là hắc. Không sai biệt lắm đến 7 điểm. Bên ngoài không nên còn như vậy hắc mới đúng. Suốt lo lắng hãi hùng một đêm, Vương Khải lúc này hiển lộ mệt mỏi, nhưng cũng chỉ có thể dùng sức trà sát mặt, tận lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Trải qua không sai biệt lắm một đêm điều chỉnh, Từ Thiên Hoa nhìn qua đã điều chỉnh tốt trạng thái, lúc này cũng duỗi cái lười eo từ trên mặt đất đứng lên, tiện đà hai bước đi vào phía trước cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ, từng trận gió lạnh từ bên ngoài thổi vào tới, lệnh Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã nhịn không được run lập cập. Đi ra ngoài đi, dùng mệnh lệnh miệng lưỡi ném xuống những lời này. Từ Thiên Hoa liền trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vương Khải đem sắc mặt có chút trắng bệch Triệu Thu Nhã nâng dậy tới. Cứ việc trong lòng một vạn cái không nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể căng ra đầu cùng đi ra ngoài. Yêu đọc sách. Ukansu om chỉ là khi bọn hắn từ trong phòng ra tới khi lại tức khắc bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, bởi vì sân đại môn rộng mở, xuyên thấu qua đại môn có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài dòng người chen chúc xô đẩy, một ít giao hàng thanh không dứt bên tai, thật là thấy quỷ. Vương Khải khó có thể tin sững sờ ở cửa phòng trước, đến nỗi Triệu Thu Nhã càng là hoảng sợ nói không ra lời. Nhưng mà càng làm cho bọn họ sợ hãi vạn phần chính là vừa mới còn ở bọn họ trong tầm mắt Từ Thiên Hoa, cũng không biết nói khi nào không thấy. Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã không dám đang đợi tại chỗ, lúc này cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ là Từ Thiên Hoa sớm đã biến mất vô tung, không biết đi đến nơi nào. Nhìn đổ ở thôn trên đường mọi người, Vương Khải đột nhiên thấy một loại cực độ không thật mạo thật cảm. Mani hắn phản ứng đầu tiên chính là những người này đều là quỷ hồn. Nhưng mà bọn họ tại chỗ sừng sốt một hồi lâu, lại không có gặp đến bất cứ công kích, đồng thời càng không có cảm nhận được bất luận cái gì ác ý. Cứ việc thiên vẫn là hắc, nhưng là lui tới mọi người trong tay đều dẫn theo đèn lồng, hoặc là đình chú ở những cái đó tiểu quán trước đánh giá thương phẩm, hoặc là cưỡi ngựa xem hoa đi dạo. Đây là có chuyện gì? Vương Khải đã hoàn toàn bị trước mắt tình huống cấp làm mơ hồ. Chưa xong còn tiếp. Bổn văn tự Từ Khải Hàng đổi mới, tổ trưởng A Cống Lưu Tịnh cung cấp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới bỏ phiếu đề cử. Vé tháng ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. PS, kit cùng sách mới Ngân Hồ thượng giá, hoan nghênh tới Ngân Hồ đi làm khách. Trừ 8 và KW bằng phần trăm ơ 9%, 93% B, 6% ơ 7%, 8 B%, 90 và FA bằng. Hết chương.